Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm lên thứ 9 khối mãng hoang đá, chỉ lớn chừng bàn tay, giá trị 10 khối linh thạch, là hiện trường tất cả hàng hóa tiện nghi nhất một cái. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 536, Linh Măng. Mãng hoang đá chỉ lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng nắm trong tay, lần này, Liễu Vô Tà dao găm rơi đi xuống tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều, vậy ôn nhu rất nhiều, một chút xíu cắt kim loại, mỗi một lần chỉ cắt kim loại một miếng nhỏ mà thôi. Cộng thêm mãng hoang đá cũng không lớn, cắt kim loại 1/3 thời điểm, một cổ kinh khủng linh tính, ngất trời ra, đây là cái gì, đám người sợ ngây người, nếu như là thông thường linh tủy, không thể nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy linh tính. Chẳng lẽ khác có bảo vật? Vì sao biển còn có Trần Sâu đứng ở phía trước nhất? Con người đều phải trừng ra ngoài, nếu như không phải là nhất phẩm hiên ma ma tại chỗ. Đã sớm đem Liễu Vô Tà cướp đi, mãng hoang đá còn chưa hoàn toàn cắt ra, Liễu Vô Tà bất quá cắt ra một cái sừng mà thôi. Lại thả ra như vậy hùng hậu linh tính, đơn giản là không tưởng tượng nổi, thật là đáng chết, ta mới vừa rồi muốn mua lại khối này mãng hoang đá à. Một tên nam tử đau bệnh tim thủ, lại có thể ngồi trên mặt đất gào gào khóc lớn, bởi vì trên người hắn tài nguyên có hạn. Không mua nổi những cái kia đắt giá mãng hoang đá, chỉ có thể lựa chọn những cái kia giá cả rẻ tiền sản phẩm. Liễu Vô Tà trong tay nắm mãng hoang đá, hắn cầm lên nhiều lần, cuối cùng bởi vì giá cả quá rẻ, buông tha lựa chọn, không nghĩ tới giá cả quá tiện nghi cũng là tội. Từ xưa tới nay, giá cả càng cao, mở ra linh tủy xác suất càng lớn, nhưng cũng không loại bỏ nhỏ xác suất phát sinh, một ít giá cả tiện nghi mãng hoang đá, lại có thể mở ra cực phẩm linh tủy, cái loại này xác suất quá nhỏ, không đại biểu cũng chưa có, cái này tối thiểu cũng là trên cùng linh tủy. Trần Sâu trầm thấp nói, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, có thể kết luận, cái này cái mãng hoang đá bên trong, nhất định cất giấu một quả trên cùng linh tủy, nhìn như cùng trung đẳng chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là thiên địa kém, như vậy cũng tốt so sánh với phẩm đan dược cùng đan dược cực phẩm một cái đạo lý. Thằng nhóc, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng cắt ra à, mọi người cùng có chút không nhịn được, giai đoạn trước Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, vì sao tới nơi này, tốc độ đột nhiên trở nên chậm, mỗi cái người nín thở. Chỉ cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn đem mãng hoang đá cắt ra. Bất luận bốn phía như thế nào thúc giục, Liễu Vô Tà tốc độ vẫn là không nhanh không chậm, sẽ không bởi vì người khác lời nói, tới thay đổi mình ý tưởng, người bất kỳ đừng hòng dung chuyển Liễu Vô Tà nội tâm. Đá vụn rơi xuống càng ngày càng thiếu, lớn chừng bàn tay mãng hoang đá, giống như là bị người cướp liền áo khoác, lộ ra béo mập thân thể, một quả ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, cực phẩm linh tủy, tự thành vầng sáng, vì sao biển lảo đảo một cái. Suýt nữa đột nhiên ngã quỵ trên đất, mới vừa rồi Trần Sâu suy đoán là trên cùng linh tủy. Không nghĩ tới là một khối cực phẩm linh tủy cực kỳ hiếm thấy, Ninh Hải Thành mấy trăm năm qua, tổng cộng liền cắt kim loại đi ra 3 cái, cộng thêm Liễu Vô Tà một quả này, hẳn là 4 cái cực phẩm linh tủy, hạ đẳng linh tủy thuộc về nát vụn phố lớn mặt hàng. Đại lượng cửa hàng đều có bán, trung đẳng linh tủy tương đối hiếm, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, cũng có thể mua được, trên cùng tương đối khan hiếm, cho dù có nhiều tài nguyên người ta cũng chưa chắc chịu bán, còn như cực phẩm linh tủy, càng không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy, tổng cộng mới 3 cái, cuối cùng một tầng đá vụn Liễu Vô Tà không có chóc. Để tránh linh tính tràn ra ngoài, cực phẩm linh tủy một khi bộc lộ ra ngoài, chu vi mấy trăm dặm, cũng có thể cảm thụ được, sợ rằng còn có nhiều hơn cao thủ tới, đem cực phẩm linh tủy thu vào chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà tựa như là một kiện cực kỳ bình thường chuyện. Ngày hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Không chỉ có xuất hiện thượng cổ mảnh vỡ, lưu ly thánh dịch, còn xuất hiện cực phẩm linh tủy, rất nhiều người nhìn no mắt, đáng tiếc những bảo vật này không phải mình cắt kim loại đi ra. Thu hồi cực phẩm linh tủy một khắc kia, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm giác được thái hoang thế giới đang chấn động. Không kịp đợi muốn hút lấy linh tủy ở giữa năng lượng. Thái hoang thế giới qua máy móc, không có gió lốc lớn, không có linh tính, bầu trời cũng là trắng xám, càng ngày càng nhiều cao thủ tới, nhưng không có người nào tiến lên, nhất là ba đại tông môn đệ tử, lại là bên trong một tầng bên ngoài một tầng, biết được Trình Thần cùng người đổ thạch. Rồi rít sắp tới gần, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Trình Thần, mỗi người còn có cuối cùng một kiện hàng hóa không có cắt kim loại. Trình Thần là hạng gia trang đè đáy dương mọi người, Liễu Vô Tà thì là một khối lóng trúc mộc, nếu như là trước, mọi người nhất định giễu cợt Liễu Vô Tà, lóng trúc mộc không thể nào cắt kim loại đi ra bảo vật. Hiện tại không giống nhau, ai cũng không dám giễu cợt, 9 kiện hàng hóa, cắt kim loại đi ra 9 loại bảo vật, ai dám cười nhạo hắn, tương đương với tự rước lấy. Trình Thần từng bước một hướng cao hơn 3 mét mãng hoang đá đi tới. Tay cầm dao găm, từng tầng một lột ra, mãng hoang đá rất lớn, chốc liền mười mấy phút, dần dần tiến vào vị trí nòng cốt. Các ngươi mau xem, đá lớn giữa có rất nhiều hiếm thấy đường vân, Tuy không linh tính xuất hiện, những văn lộ kia rất cổ quái, không giống là bình thường mãng hoang đá. Đây không phải là đường vân, đây là bộ rễ. Có người lanh mát, nhìn ra một ít con đường. Đây cũng không phải là cái gì đường vân, mà là một loại thực vật bộ rễ. Mỗi cái người đều sợ ngây người. Cái gì thực vật có thể sinh trưởng ở mãng hoang đá bên trong? Tuyệt không phải vật bình thường. Trình Thần tinh khí thần tượng như lập tức trở về. Nếu như có thể cắt kim loại đi ra bảo vật nghịch thiên, có thể càn quét Liễu Vô Tà. Coi như hắn mở ra lưu ly thánh dịch, vậy thất bại không thể nghi ngờ. Cẩn thận rất nhiều, để tránh phá hoại những thứ này rễ cây. Không có ai thúc giục, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cát nửa giờ, cao hơn 3 mét mãng hoang đá, chỉ có nửa mét cao chừng, bộ rễ càng ngày càng nhiều. Ở trước mặt mọi người, xuất hiện một quả một xích bao cao mang trạng đồ, sinh trưởng ở mãng hoang đá nội bộ. Hủ hủ cuộc đời còn lại, tuyệt đối không phải hóa thạch, bộ rễ lại có thể đang hút lấy trong không khí linh khí. Đây là thượng cổ linh măng. Không biết lúc nào, một tôn hóa anh cảnh lão tổ xuất hiện, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Linh măng, cái gì là linh măng? Mỗi cái người một mặt không rõ ràng, bao gồm Lệ Ma Ma, đối linh măng một phiến xa lạ, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lúc ấy hắn cũng muốn lựa chọn cái này cái mãng hoang đá. Lại bị Trình Thần giành trước, cộng thêm khối này mãng hoang đá giá cả quá mắc, dù sao Trình Thần mua, cùng hắn mua như nhau, phe thua, cắt kim loại đi ra tất cả mọi thứ, toàn bộ quay về thắng được một khối tất cả. Nếu như Trình Thần thắng, Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài lưu ly thánh dịch còn có linh tủy, toàn bộ quay về hắn tất cả. Liễu Vô Tà thắng, Trình Thần cắt kim loại đi ra ngoài vật phẩm, thì quay về Liễu Vô Tà. Một quả linh măng, giá trị tuyệt đối ở lưu ly thánh dịch bên trên, hơn nữa nó là hoàn chỉnh, lưu ly thánh dịch đã gửi vô số năm, hiệu quả xa không bằng thượng cổ linh măng. Ha ha ha, thật là thiên không phụ ta. Trình Thần đột nhiên giơ thẳng lên trời thét dài, cắt ra cái này cái linh măng, giai đoạn trước tất cả khói mù quét một cái sạch, chỉ bằng vào một quả này linh măng liền càn quét Liễu Vô Tà. Không có tiếp tục đi xuống cắt kim loại, để tránh phá hoại linh măng kết cấu nội bộ. Trình công tử, ta nguyện ý ra 100 triệu linh thạch mua cái này cái linh măng. Hạng Trang chủ khóc không ra nước mắt, hôm nay cắt ra như thế nhiều bảo vật, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Bất luận là Liễu Vô Tà vẫn là Trình Thần, mua 10 khối mãng hoang thạch đô lớn được lợi, đặc biệt được lợi. Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài tất cả linh tủy cộng thêm lưu ly thánh dịch cùng với thượng cổ mảnh vỡ, giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Trình Thần chỉ bằng vào một quả này linh măng liền giá trị hơn 100 triệu, cái này cái linh măng đối với ta có trọng dụng, tạm thời không dự định bán đi. Trình Thần khá lịch sự, dẫu sao mua cái này cái mọi người Hạng Gia Trang nhưng mà cho hắn đánh 70%, nếu như không bớt tình huống hắn có thể thì phải buông tha. Dẫu sao 1 triệu linh thạch không phải một cái con số nhỏ. Câu trả lời này ở mọi người ý liêu bên trong, đổi thành người bất kỳ cũng không thể bán đi. Cái này cái linh măng tuyệt không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc. Nhiều hơn nữa linh thạch đáp chung một chỗ, vậy không chống nổi một quả linh măng, bên trong ẩn chứa thượng cổ lực, đã sớm thất truyền, lưu ly thánh dịch sự việc sớm bị người quên đi, linh tủy lại là cầm không lên sân khấu, xuất hiện bảo vật một kiện so một kiện chân quý, nửa mét bao cao mãng hoang đá bày ở nơi đó. Trình Thần không có thu, tựa như lấy le, thằng nhóc, đến ngươi. Trình Thần giọng mạnh mẽ, cùng mới vừa rồi dáng vẻ chán trường chừng như hai người thắng Liễu Vô Tà, không chỉ có thể xoay mình, còn có thể được trên người hắn tất cả bảo vật. Cái loại này ngàn năm một thuở tốt cơ hội lại có thể rơi ở trên người mình, có cái này cái linh măng cộng thêm lưu ly thánh dịch, linh tủy, hắn có rất lớn chắc chắn đánh vào đến tinh hà cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Trọng yếu nhất, linh măng còn có lưu ly thánh dịch, có thể thay đổi tạo hắn thân thể, tư chất không hạn chế tăng lên, tương lai trở thành chân huyền lão tổ cũng có thể. Liễu Vô Tà bây giờ tư chất tối đa đột phá đến hóa anh cảnh, muốn đạt tới thật huyền nhất định phải hấp thu càng nhiều hơn linh tính, cải thiện hắn linh căn. Mọi người tầm mắt chậm chạp không muốn từ linh măng phía trên lấy ra, trần nghĩ sâu cướp đoạt, biết được Trình Thần là Thanh Hồng môn đệ tử, buông tha cái ý nghĩ này. Hiện trường nhiều Thanh Hồng môn đệ tử, hắn ra tay cướp đoạt nhất định gặp phải Thanh Hồng môn đệ tử liên hiệp vây công, huống chi cướp được thì đã có sao. Thanh Hồng môn có cao thủ ở Ninh Hải thành trấn giữ, đừng hòng chạy ra. Liễu Vô Tà thì không giống nhau, hắn là người bên ngoài, ở chỗ này không có bất kỳ bối cảnh gì, ai sẽ nghĩ tới nhất phẩm hiên đột nhiên nhô ra, chỉ còn lại một quả cuối cùng lóng trúc mộc, đường kính đại khái 2 tấc cỡ đó, người lớn 3 ngón tay khép lại chiều rộng, chiều dài đại khái 1 m, cầm đã dậy chưa nhiều ít sức nặng. Như vậy đồ thật có thể cắt kim loại đi ra bảo vật sao? Cũng không ai biết, chỉ có thể yên tĩnh nhìn tiếp, nhất định phải mở ra vượt qua linh măng bảo vật, chàng này đổ thạch Liễu Vô Tà mới có thể thắng ra. Giai đoạn trước bất luận hắn cắt kim loại nhiều ít bảo vật, cuối cùng cũng sẽ rơi vào người khác túi. Cái này quy tắc, đổ thạch trước đã đặt xong, đưa tay chậm rãi cầm lên lóng trúc mộc. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà thu hồi dao găm, lóng trúc mộc chỉ có như thế rộng, xuống một đao liền chặn, không cần tiết cát, Trình Thần khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, tựa như thấy thắng lợi tại triều mình vẫy tay. Thời khắc tối hậu, hắn thay đổi càn khôn, thằng nhóc, đa tạ ngươi thay ta cắt ra như thế nhiều bảo vật. Một lát thua, ngươi vẫn là phải quỳ xuống học chó sủa. Trình Thần phát ra một hồi cười gằn, để cho Liễu Vô Tà vội vàng đem chiếc nhẫn chữ vật bên trong linh tủy còn có lưu ly thánh dịch giao ra, lại quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu học chó sủa. Ngươi cứ như vậy xác định, chàng này đổ thạch thua chính là ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười. Trong tay lóng trúc mộc, đột nhiên hướng bên người trên một khối đá lớn đập xuống. Đây là cái gì làm việc? Rất nhiều người đều bị Liễu Vô Tà thình lình một màn cho kinh hãi. Không phải cắt kim loại, cũng không phải chóc, mà là đụng, khối này lóng trúc mộc quá bình thường, như vậy trọng lực đập xuống, nhất định chia năm xẻ bảy, coi như bên trong có bảo vật, cũng sẽ bị phản chấn lực lượng chấn vỡ, hóa thành hư không. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 537, nửa ngày khí, những người khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ xuất thủ quá nhanh, lóng trúc mộc vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hãn đập ở một bên mãng hoang trên đá, mỗi cái người mở to ánh mắt, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Theo Liễu Vô Tà trong tay lóng trúc mộc cùng nhau rơi xuống, ken két ta, lóng trúc mộc truyền tới ken két tiếng vang, cũng không phải là chia năm xẻ bảy, mà là bề mặt vật gì đó ở nứt ra, từng cục lớn chừng móng tay mảnh vỡ từ lóng trúc mộc bề mặt ngã xuống, xem là một khối khối màu đen dơ bẩn bọc lại lóng trúc mộc, đi qua mãnh liệt đụng phụ ở bề mặt dơ bẩn, bị cưỡng ép chấn vỡ mới biết ngã xuống. Trên mặt đất rơi xuống một tầng màu đen vật chất, Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ đụng, mỗi một lần nện xuống cũng sẽ đánh rơi một chồng màu đen đồ, liên tục đập mười mấy lần, rơi xuống dơ bẩn càng ngày càng thiếu, lóng trúc mộc vậy rút nhỏ lớn một vòng, đại khái một tấc rộng hơn một chút, hơn nữa biến thành bằng phẳng hình dáng. Đám người nhìn rơi vào trong sương mù, còn không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc giở trò quỷ gì. Cái này cũng hồi lâu, một chút linh tính chập chờn cũng không có, chẳng lẽ đây chỉ là một tiết bỏ hoang gỗ? Từ phía trước cắt ra tỷ lệ tới xem, sau cùng lóng trúc mộc hẳn là đè đáy dương bảo vật mới đúng, ước chừng đập ba mươi mấy hạ, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ. Tốt lắm, khóe miệng hiện lên một nụ cười, tay cầm lóng trúc mộc, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một khối sạch sẽ vải trắng, nhẹ nhàng lau chùi xúc nhỏ một vòng lóng trúc mộc, phụ ở bề mặt màu đen dơ bẩn hoàn toàn bị xóa đi, lộ ra bóng loáng một mặt. Ngay sau đó, một cổ ánh sáng chói mắt trạch theo Liễu Vô Tà lau chùi quỹ tích nổ bắn ra, sáng chói được rất nhiều người không mở mắt ra được. Làm vải trắng từ để đoan một mực cọ sát chóp đỉnh thời điểm, một cổ uy áp ngập trời từ trên trời hạ xuống, áp chế tất cả mọi người đều không ngóc đầu lên được. Một chuôi nhỏ mà dáng dấp sắc bén kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, ở chuôi kiếm vị trí thiếu một khối, hẳn là đánh nhau thời điểm bị người dùng đồ sắc bén chặt đứt, thân kiếm cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì, tản mát ra kinh khủng kiếm khí. Trong chớp mắt, trên bầu trời tràn ngập một tầng thật dày kiếm mây, đủ để xé ra không gian. Những cái kia thực lực nhỏ yếu hạng người không chịu nổi kiếm khí áp chế, rối rít bò lồm ngồm tại chỗ, không ngóc đầu lên được. Đây là nguyên khí, vì sao biển một mặt kinh hãi, thanh trường kiếm này ít nhất cũng là nguyên khí cấp bậc, có thể so với nhân tộc Hóa Anh lão tổ. Đây không phải là nguyên khí, mà là thiên khí, có thể so với chân huyền lão tổ. Một tên Hóa Anh lão tổ nói, không thể nào, nếu như là thiên khí, đã sớm đưa tới thiên địa đồng tình, hẳn xen vào thiên khí cùng nguyên khí tới giữa, thuộc về nửa ngày khí, phía trên đường vân bị tổn thương, cấp bậc mới biết hạ xuống. Lại là một tôn Hóa Anh lão tổ chạy tới, bị mãnh liệt kiếm khí hấp dẫn, cơ hồ đến gần hoàn chỉnh thượng cổ thần khí, đủ để cho vô số người điên cuồng. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút chập chờn, cái này cái trường kiếm, để cho hắn có chút thất vọng. Phía trên đường vân, bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, coi như như vậy, vậy có thể so với nguyên khí, tương đương với Hóa Anh lão tổ, chỉ cần có thể phân rõ ràng, để cho tà nhận hấp thu, đủ để giúp tà nhận tăng lên tới vương khí trình độ. Thôn Thiên Thần đỉnh dục dịch muốn phải chiếm đoạt cái này cái trường kiếm, lại bị Liễu Vô Tà cưỡng ép áp chế xuống. Nếu như là chân chánh thiên khí, đã sớm mình bay đi, chỉ có chân huyền lão tổ mới có thể đem hàng phục. Trình Thần sợ run tại chỗ, hắn thật vất vả cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ linh măng, thay đổi càn khôn, coi như cuối cùng Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra cực phẩm linh tủy, hắn như cũ nắm vững thắng lợi. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà đập ra tới một quả đến gần hoàn chỉnh thượng cổ trường kiếm, điều này sao có thể? Lóng trúc mộc lý mặt lại có thể ẩn núp một cái nửa ngày khí. Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, như vậy bảo vật, hạng gia trang lại có thể không có phát hiện, thật sự là làm người ta khó hiểu. Bề mặt vật chất, bị thật dày mãng hoang khí bao trùm, tạo thành bảo vệ tầng, thần thức không cách nào tiến vào trong đó, lầm cho rằng là một quả thông thường lóng trúc mộc. Cái loại này gỗ mãng hoang thế giới quá nhiều, bàn về giá trị, Liễu Vô Tà đập đi ra ngoài trường kiếm cùng Trình Thần thượng cổ linh măng giá trị kém không nhiều. Nhưng là Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra lưu ly thánh dịch, cộng thêm nhiều linh tủy, tổng giá trị vượt qua xa Trình Thần, đem trường kiếm thu vào chiếc nhẫn chữ vật, đưa tay đảo qua, bày trên đất linh măng đi theo cùng nhau biến mất. Thằng nhóc, ngươi dám, Trình Thần giận dữ, hắn cắt kim loại nhiều đầu như vậy, đáng giá tiền nhất đương kim cái này cái thượng cổ linh măng. Còn như cái khác ba cái linh tủy, cũng không đáng tiền, ngươi thua, đem còn thừa lại ba cái linh tủy giao ra đi. Liễu Vô Tà để cho Trình Thần giao ra còn thừa lại ba cái linh tủy. Giữa bọn họ đổ thạch kết thúc, hắn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Trình Thần, nhiều người như vậy tại chỗ, không cách nào chống chế. Thằng nhóc, mạng ta ngươi mau giao ra thượng cổ linh măng, nếu không ngươi đừng hòng sống rời đi Ninh Hải Thành. Nhiều thanh hồng môn đệ tử tụ tập tới đây, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, để cho hắn giao ra thượng cổ linh măng, không chỉ có phải đóng ra thượng cổ linh măng, còn có Lưu Ly Thánh Dịch cùng vậy cái thượng cổ trường kiếm. Hết thảy đều phải giao ra, thanh hồng môn không chỉ có muốn vậy cái thượng cổ linh măng, còn muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà vật trên người, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Trình Thần vì khoe khoang, đem thượng cổ linh măng một mực thả ở bên ngoài, nếu như tu vào chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà muốn lấy đi, thật vẫn rất phiền toái, đối phương nhiều người như vậy tại chỗ. Ung dung hộ tống Trình Thần rời đi, độ khó chừng mực, lúc đầu thanh hồng môn cũng là một đám nói không giữ lời tiểu nhân. Hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, thua không chịu thừa nhận, còn trả đũa, Liễu Vô Tà một bộ đùa cợt giọng, đám này rác dưới, hắn thật vẫn không để vào mắt, trừ cao cấp tinh hà cảnh cộng thêm Hóa Anh lão tổ. Những người khác đối Liễu Vô Tà hình không thành được bất kỳ áp lực. Ngay trước mọi người làm nhục thanh hồng môn là nói không giữ lời tiểu nhân. Rước lấy đám người một hồi cười nhạo, ba đại tông môn, thanh hồng môn tiếng đồn kém cỏi nhất. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Một tôn cao cấp tinh hà cảnh đi về trước một bước. Kinh khủng ngân hà thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Nếu như có thể bắt được Liễu Vô Tà trên mình những bảo vật này, đừng nói đột phá Hóa Anh cảnh, đột phá Hóa Anh tầng 3 cũng có thể. Há có thể để cho Liễu Vô Tà chỉ như vậy rời đi. Nói xong, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, nhanh vô cùng, để tránh gây thêm rắc rối. Nhiều người như vậy tại chỗ, một khi bảo vật rơi vào tay người khác, còn muốn cướp được, độ khó lớn hơn, cho nên trực tiếp lấy thế lôi đình, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ thờ ơ, liền ý phản kích cũng không có, mắt xem bàn tay thì phải rơi xuống, đứng ở một bên Lệ Mama ra tay, trong tay cây nạc đột nhiên càn quét đi ra ngoài, tạo thành một cơn gió lốc, xuất thủ thanh hồng môn đệ tử, bị đánh ứng phó không kịp, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn chồng trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bên người thanh hồng môn đệ tử vội vàng đem hắn đỡ dậy. Ai dám động hắn một tí thử một chút, Lệ Mama ánh mắt càn quét một vòng, mạnh mẽ Hóa Anh thế càn quét tại chỗ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi cái người câm như hến, không dám nói tiếp nữa, liền thanh hồng môn đệ tử, đều rối rít lựa chọn ngậm miệng, quỳ xuống đi. Liễu Vô Tà đưa tay một chút, hàn băng chỉ xuất hiện, hóa là hai đạo hàn mang, đánh trúng Trình Thần đầu gối, rắc rắc, xương đầu gối vết nứt, Trình Thần liền phản ứng cơ hội cũng không có, trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, tay phải ngón áp út lên chiếc nhẫn chữ vật, đột nhiên thần bí biến mất, làm được thần không biết quỷ không hay, ngươi, ngươi đáng chết à. Trình Thần phát ra tê tâm liệt phế gầm to, hắn bất quá thiên tượng tầng 5, đang muốn phản kháng, liền bị Liễu Vô Tà khí thế đè xuống, nhớ, sau này cách ta xa một chút. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên bước nhanh đuổi theo, giờ phút này đã đến gần vào buổi trưa, đám người tự động tránh ra, ai cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ba người nghênh ngang mà đi. Lại không có bất kỳ biện pháp, Lệ Mama giữ một khoảng cách, cũng không cùng Liễu Vô Tà đi quá gần, tức chết ta. Tức chết ta, Trình Thần từ trên mặt đất bò dậy, lúc này mới phát hiện trên tay chiếc nhẫn chữ vật không thấy. Khí phun ra một hơi lão máu, thằng nhóc, ta muốn ngươi chết, chiếc nhẫn chữ vật bên trong còn có ba cái linh tủy. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà cho lấy đi, trên đường phố những người đó chậm chạp không muốn rời đi. Tất cả mang ý xấu, nghĩ biện pháp tránh nhất phẩm hiên, đem những cái kia bảo vật bắt vào tay, trở lại khách sạn, mở trận pháp, Liễu Vô Tà một trái tim lúc này mới rơi xuống, Lệ Mama không có đi vào, Liễu Vô Tà tiến vào khách sạn sau đó. Tại chỗ biến mất, trở về phục mệnh, tối nay chính là Động Nguyệt Hồ đại hội, phỏng đoán buổi tối mới có thể tới đây. Liễu Vô Tà cư trú khách sạn, bốn phía ẩn núp nhiều cường giả, lại liền Hóa Anh cảnh đều kinh động, trong đó mấy người thử nghiệm xé ra trận pháp, kết quả cũng không công mà về. Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, liền Hóa Anh cảnh cũng rất khó đi vào. Liễu đại ca, ngày hôm nay ngươi quá nổi tiếng, sợ rằng hơn nửa Ninh Hải thành người cũng muốn giết ngươi. Trần Nhược Yên một mặt lo âu, sự việc đã phát sinh, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Chỉ cần ta có thể đem những bảo vật này luyện hóa, đột phá cao cấp thiên tượng cảnh, người bình thường rất khó uy hiếp được ta. Liễu Vô Tà tỏ ý các nàng không cần lo lắng, tạm thời còn không gặp nguy hiểm, qua tối nay vậy thì chưa chắc. Nhất phẩm hiên vì sao phải đứng ra chống đỡ mình, tối nay là có thể giải khai đáp án, đem đồ toàn bộ lấy ra, thời gian gấp, lúc này luyện hóa khẳng định không còn kịp rồi. Nếu như có phòng tu luyện là tốt, mượn trong phòng tu luyện mặt thời gian pháp tắc, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Liễu Vô Tà có thể trong thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên, chỉ có nửa ngày thời gian, luyện hóa lưu ly thánh dịch không kịp, có thể trước hấp thu linh tính, thay đổi thái hoang thế giới, giống vậy có thể tăng lên sức chiến đấu, tu luyện đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, gia tăng linh tính sau đó, Liễu Vô Tà toàn thể thực lực đem sẽ tăng lên một đoạn lớn, các ngươi cầm đi hấp thu, gia tăng trong thân thể linh tính. Liễu Vô Tà cầm ra hai quả linh tủy, để cho hai người bọn họ trở về hấp thu, sớm ngày đột phá cảnh giới, chờ qua tối nay, tìm được phòng tu luyện, ba người cùng nhau bế quan. Hai người vậy không khách khí, cầm lên linh tủy trở lại nhà của mình, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem linh tủy ném vào, nhất thời gian, kinh khủng linh tính tràn ngập thái hoang thế giới, những cây đó mộc không gió tự động, tràn đầy linh tính, cả thế giới xem sống như nhau, nhiều một cổ sắc thái, bầu trời không còn là màu xám trắng, nhiều một chút màu sắc đám mây, ta linh căn tăng lên không thiếu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cầm ra thứ hai cái linh tủy, tiếp tục ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mạnh mẽ linh tính, xông vào thái hoang thế giới. Thái hoang thế giới thật giống như từ bằng phẳng hướng hình tròn diễn biến. Mình vận chuyển, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, trước kia thái hoang thế giới là bằng phẳng, vừa nhìn vô tận, gia tăng linh tính sau đó, thái hoang thế giới hướng hình tròn tiến hóa, vượt qua hắn hiểu, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 538, luyện hóa linh tủy, thế giới rốt cuộc là bằng phẳng, vẫn là hình tròn, vẫn là hình bầu dục, không có ai biết, vũ trụ kéo dài đến vô biên vô tận vực sâu, không có ai biết cuối ở nơi nào. Liễu Vô Tà thái hoang thế giới càng ngày càng lớn, dần dần diễn biến đi ra thiên địa quy tắc, linh tính gia tăng sau đó, từng cái quy luật xuất hiện ở thái hoang thế giới bên trong, tỉ như thời gian pháp tắc, không gian quy luật, vũ trụ quy luật vân, vân, trước mắt tiếp xúc quy luật, như cũ chỉ có ngũ hành, cùng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sau đó, Liễu Vô Tà thậm chí có thể điều khiển thái hoang thế giới bên trong thời gian. Một quả tiếp theo một quả linh tủy biến mất, Liễu Vô Tà chút nào chưa thấy được đau lòng, linh tủy chính là dùng để trợ giúp mình tăng lên linh căn, hoàn thiện thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cắt ra 7 cái linh tủy, cộng thêm trình thần 3 cái, tổng cộng 10 cái, đưa đi 2 quả, còn dư lại 8 cái, trong tay chỉ còn lại một quả cuối cùng cực phẩm linh tủy. Liễu Vô Tà đang do dự, rốt cuộc luyện không luyện hóa, cắn răng một cái, đem cực phẩm linh tủy ném nhập thái hoang thế giới, một cổ ngập trời linh tính, tràn ngập toàn thân, Liễu Vô Tà giống như là đặt mình vào đám mây vậy. Cả người mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ dương ra, tham lam hấp thu linh tủy ở giữa năng lượng. Linh tủy không cách nào tăng lên một người cảnh giới, chỗ tốt lớn nhất, cải thiện một người thể chất, linh tính càng mạnh, đại biểu trời phú càng cao. Cổ nhân nói, một cách tinh quái, thật ra thì cũng là hình dạng hài tử linh tính 10 phần. Người như vậy, nhất định thông minh hơn người, người lớn cũng giống như vậy, linh tính càng mạnh, thiên phú càng cao, con đường tu luyện mới có thể đi xa hơn. Ninh Hải Thành sản phẩm liền nhiều linh tủy, căn bản đều bị ba đại tông môn lũng đoạn, khó trách Thanh Hồng môn có thể trong vòng trăm năm, vượt qua Thiên Bảo tông, có linh tủy tương trợ. Lo gì những đệ tử kia thiên phú không thể tăng lên. Gần nửa ngày, luyện hóa 8 cái linh tủy, chỉ có Liễu Vô Tà mới như thế xa xỉ, đổi thành đệ tử bình thường, một năm có thể luyện hóa một quả linh tủy, đủ xa xỉ, dẫu sao một quả trung đẳng linh tủy, giá trị 1 triệu linh thạch, không phải là người người cũng có thể mua được. Cực phẩm linh tủy năng lượng đặc biệt cường đại, muốn so với trên cùng linh tủy không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Thần thức tiến vào thái hoang thế giới, nhàn nhạt linh tính tràn ngập bốn phía, những cái kia hoa cỏ cây cối giờ phút này mới tính chân chính sống lại, lộ ra nhàn nhạt linh tính, tốt, yên tĩnh, cái thế giới này quá yên lặng, mặc dù có linh tính, cả thế giới tử khí trầm trầm. Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, thế giới chân chính, chắc có nhiều sinh linh, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc vân, vân, thái hoang thế giới chỉ là một khung, khoảng cách thế giới chân chính, còn có quá xa đường phải đi, rốt cuộc thái hoang thôn thiên quyết là ai sáng tạo, lại như này nghịch thiên, không chỉ có sáng tạo ra thái hoang thế giới, còn ra đời tiên đạo thần thư, mỗi một loại đủ để chấn động thước chư thiên, khoáng cổ tuyệt kim, thần thức từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Vận chuyển một tí chân khí, phát hiện chân khí đổi được hơn nữa lưu loát, chân khí qua lại gân mạch thời điểm, không có một chút đình trệ cảm, vô cùng chót lọt, càng mấu chốt, Liễu Vô Tà phát hiện chân khí thuần độ còn có độ dày, tăng lên gấp mấy lần, cảnh giới vẫn là thiên tượng tầng 6, nhưng là chân khí của hắn, đã sánh bằng ngân hà tầng 6 cảnh, sự phát hiện này, để cho hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dòng giã cao hơn một cái cảnh giới lớn, chỉ bằng vào chân khí, Liễu Vô Tà là có thể đánh như chết cấp thấp tinh hà cảnh. Phối hợp thiên long ấn cùng buộc khóa, ngân hà tầng 6 cũng có thể chu diệt, đánh lén dưới, tầng 7 cũng có thể giết chết, nhất để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ. Chân khí tăng lên sau đó, điều khiển thiên long ấn hơn nữa thuận tay, hết thảy các thứ này trở về tại linh tính, liền liền Liễu Vô Tà hồn hải, đều tràn đầy nhàn nhạt linh tính, linh hồn mâu công kích, linh tính đầy đủ hơn, có thể thay đổi tất cả loại hình thái. Cái loại này vô hình tăng lên, là ngoại giới không thấy được, chỉ có Liễu Vô Tà đây. Chân chân thiết thiết cảm nhận được, tà linh căn ước chừng tăng lên một đoạn lớn, còn chưa đạt tới tiên linh cây trình độ, nhưng vậy thoát khỏi người phàm phạm vi, kiểm tra mình một chút linh căn. Liễu Vô Tà cho ra một cái đáp án, người bình thường linh căn là màu xám cho, tiên linh cây chính là màu vàng. Liễu Vô Tà trong thân thể linh căn đã vượt qua màu xám cho, hướng màu tím phát triển, là màu tím đạt tới nhất định trình độ cao nhất, liền sẽ diễn biến đi ra màu vàng. Giờ phút này Ninh Hải Thành đang nghị luận hai chuyện. Chuyện thứ nhất, sáng hôm nay đổ thạch, Ninh Hải Thành đổ thạch cơ hồ mỗi ngày đều ở trên cao diễn. Nhất là ba đại tông môn cửa hàng, mỗi ngày lưu lượng khách cực lớn, nhưng là hôm nay đổ thạch không cùng trước kia, không chỉ có lái ra thượng cổ linh tủy, còn đập ra một quả hoàn chỉnh nửa ngày khí, cộng thêm lưu ly thánh dịch loại bảo vật, kinh động toàn bộ Ninh Hải Thành, cơ hồ người người cũng đang bàn luận. Chuyện thứ hai, chính là tối nay Động Nguyệt Hồ cử hành một tràng thi từ ca phú đại hội. Do Nhất Phẩm Hiên đảm trách, lúc xế chiều, Nhất Phẩm Hiên đã đem Động Nguyệt Hồ vòng, rảnh rỗi tạp các người không được đến gần, chỉ có tay cầm thiệp mới có thể vào. Nguyên bản hai chuyện tình không liên lạc được cùng đi, bởi vì có người phát hiện, hôm nay đổ thạch nhân vật chính lại có thể cùng Nhất Phẩm Hiên có quan hệ. Rất nhiều người hoài nghi, Liễu Vô Tà chính là Nhất Phẩm Hiên người, đủ loại suy đoán đều có. Đổ thạch đã kết thúc, Động Nguyệt Hồ đại hội còn chưa bắt đầu, vô số thanh niên tài tuấn chen chúc tới, coi như không thể tiến vào vùng trung tâm, đứng ở đàng xa, còn có thể là thấy một cách đại khái. Nghe nói tối nay ai có thể bắt được cầm kỳ thư họa hạng nhất, Mộ Dung Nghi sẽ đích thân tiếp đãi hắn một đêm. Các ngươi đoán có ai cái này tư cách? Một ít trà lâu quán rượu, những cái kia phổ thông võ giả nước miếng chấm nhỏ tung tóe, bàn luận viễn vông. Ngắn ngủi một ngày công phu, ba đại tông môn đệ tử rất nhiều người nhận được bái thiếp. Lúc xế chiều, Ninh Hải Thành nhiều đại lượng trẻ tuổi tài tuấn, mỗi cái khí vũ bất phàm, đi tới chỗ nào cũng sẽ chọc tới si mê thiếu nữ vây xem. Vậy còn dùng đoán, nhất định là Thiên La Cốc Hoa Thần Diệp. Nghe nói hắn cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, lần này nhất định có thể đoạt được hạng nhất. Ôm mỹ nhân về, một tên chân không đại hán uống một hớp rượu, hồ hồ liệt liệt nói, đừng nói bậy, theo ta xem nhất định là Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hảo. Nghe nói hắn cùng Mộ Dung Nghi có duyên gặp qua một lần, cầm kỳ thư họa không có ở đây Hoa Thần Diệp dưới, lại là một gã đại hán, chống đỡ Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hảo, cho rằng hắn mới có thực lực đoạt được hạng nhất. Các ngươi cũng nói sai rồi, theo ta xem Tà Tâm Điện Bạch Chỉ nhất có cơ hội, nhiều cách nói dối gen, ngắn ngủi mấy phút, nói ra mấy chục cái tên chữ, không một ngoại lệ, đều là đương thời trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, có thể bị Nhất Phẩm Hiên mời, bản thân liền không đơn giản, chỉ có số người 1000, ba đại tông môn đệ tử đạt hơn chừng mấy chục ngàn, thậm chí còn mấy trăm ngàn, có thể bộc lộ tài năng, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Rốt cuộc cái này Mộ Dung Nghi có gì chỗ kỳ lạ? Một tấm bái thiếp mà thôi, nhiều thiên kiêu như vậy chạy tới phó rẽ, thà phóng khí tu luyện, đúng như ngoại giới lời đồn đãi, xinh đẹp được không thể tả. Rất nhiều người không rõ ràng, võ giả theo lý theo đuổi vĩnh sinh chi đạo, tu luyện mới là duy nhất, thất tình lục dục ngược lại là thứ nhì. Nhiều năm như vậy nhẹ thiên kiêu, bọn họ tâm trí mạnh mẽ, há có thể bởi vì xinh đẹp vẻ mà buông tha mình con đường tu luyện, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người nghĩ không rõ lắm, cũng muốn không rõ ràng. Không chỉ là bọn họ, Liễu Vô Tà vậy rất buồn bực, người đẹp hắn thấy cũng nhiều, thê tử Từ Lăng Tuyết tuyệt đối đời này đứng đầu người đẹp, Mộ Dung Nghi coi như xinh đẹp nữa, nhiều nhất cùng Từ Lăng Tuyết không phân cao thấp, chỉ có một loại có thể, cô gái này trừ dung mạo tuyệt đỉnh ra, trên mình nhất định tản mát ra lực lượng thần bí nào đó, mới biết lôi kéo ong bướm, làm những thiên kiêu đó muốn ngừng cũng không được. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, tới trước những thiên kiêu đó nhất định cũng uống qua Nhất Phẩm Hiên trà. Nghe nói cô gái này dung mạo có thể nói thế gian thứ nhất, bất kỳ người đàn ông gặp mặt một lần đều không cách nào kháng cự, nhất là nàng thanh âm có câu hồn đoạt phách năng lượng, chỉ cần có thể thấy được nàng một mặt, dù là tổn thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Chân chính gặp qua Mộ Dung Nghi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mới có tư cách, lại là 30 tuổi trở xuống, chỉ bằng vào cái cửa này phần bố cáo liền ngăn cản vô số người. Sắc trời dần dần tối lại, Động Nguyệt Hồ giờ phút này đầy ắp cả người, đại lượng cô gái ở Động Nguyệt Hồ bốn phía duy trì trật tự, chỉ cất giữ một cái lối đi, thuận lợi những cái kia mới tới trước thiên kiêu đi lại. Top 5 top 3, rất nhiều ngày kiêu sắc trời tối sầm đã dắt tay nhau tới. Liễu Vô Tà luyện hóa 8 cái linh tủy, cả người xảy ra biến hóa long trời lở đất, cảnh giới không có thay đổi, trên mình tràn ngập kinh khủng linh tính, đứng ở nơi đó, liền chung quanh những thực vật kia tự động hướng hắn đến gần, giống như là một tầng ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, bao trùm tại thân thể bề mặt, rửa đi trên thân thể tất cả dơ bẩn, cả người nhìn như giống như là trắng tinh đồ sứ em bé, trên mình không tìm được một chút vết sẹo cùng tạp chất, da thịt trắng nõn. Vậy người phụ nữ thấy hắn, phỏng đoán cũng sẽ ghen tị. 8 cái linh tủy, trong đó một quả vẫn là cực phẩm, toàn bộ Ninh Hải Thành tổng cộng liền sản phẩm mấy cái cực phẩm linh tủy, hơn nữa cải thiện không chỉ là thể chất mà là thái hoang thế giới, điểm ngón tay một cái, chân khí huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, ở trước mặt hắn không ngừng múa, linh tính gia tăng, vận chuyển chân khí tốc độ tăng nhanh 10 lần cỡ đó. Còn có chân khí độ dày, càng đáng sợ hơn là hắn thân xác, chân long thân thể càng ngày càng mạnh, chỉ bằng vào quả đấm, là có thể đánh chết tinh hà cảnh tầng 1, không cần thiên long ấn cùng buộc khóa. Hai cô gái luyện hóa linh tủy sau đó, trên mình nhiều một cổ xuất trần hơi thở, giống như từ trên trời đi xuống tiên tử, dưới lòng bàn chân lơ lửng một tầng nhàn nhạt tường vân. Hình dáng xảy ra một ít thay đổi, hai người đổi được càng xinh đẹp hơn, nhất là ánh mắt, linh động phi thường, cụ thể không nói ra được, chính là cảm giác hai người thoát khỏi thế tục khí, siêu thoát mảnh thiên địa này, càng để cho Liễu Vô Tà không tưởng tượng nổi, hai người toàn bộ đột phá cảnh giới, linh tủy thay đổi bọn hắn tư chất, đột phá cảnh giới, ngược lại cũng bình thường. Giản Hạnh Nhi đổi được nội liễm, Trần Nhược Yên mang trên mặt một chút hoạt bát, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đưa tay nặn một tí. Liễu công tử, nên lên đường, phía bên ngoài viện, truyền tới Yến cô nương thanh âm, tới thúc giục, cái khác quý khách căn bản đến xong hết rồi, chỉ có Liễu Vô Tà bên này, lại còn không động thân, các ngươi ở lại chỗ này, nếu như sáng mai ta không có chạy về, các ngươi mau rời đi Ninh Hải Thành, trở lại Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà dặn dò một câu, lần này đi trước giữ nhiều lành ít, nếu như có nguy hiểm, để cho các nàng đi về trước, đạt được như thế nhiều bảo vật, bị người nhớ, vậy rất bình thường, chúng ta không đi, Giản Hạnh Nhi một hơi bác bỏ, nếu như Liễu Vô Tà chết ở Ninh Hải Thành, các nàng vậy không sống được, Giản tỷ tỷ nói không sai, phải đi chúng ta liền cùng đi, Trần Nhược Yên nói xong, nước mắt đều phải rớt xuống, ta đáp ứng các ngươi sống trở về, an ủi bọn họ một phen, Liễu Vô Tà đi ra sân nhỏ, mặc màu xanh trường sam, nhìn như bình thường, càng như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, làm nổi lên Liễu Vô Tà lại là xuất chúng, trên mình nhàn nhạt linh tính, phối hợp một bộ áo xanh, lộ vẻ được siêu phàm thoát tục, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 539, Động Nguyệt Hồ, Yến cô nương thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hơi ngẩn ra, ngắn ngủi một ngày không gặp, Liễu Vô Tà nhìn như hơn nữa cao thâm khó lường, không sai, chính là cao thâm khó lường, cặp mắt sâu không thấy đáy, không cách nào từ Liễu Vô Tà trên mặt đọc đến bất kỳ đồ. Cái này còn là 18-19 tuổi thiếu niên sao? Yến cô nương thậm chí hoài nghi, Liễu Vô Tà có phải hay không sống mấy ngàn năm lão quái vật? Bàn về tuổi tác, nàng so Liễu Vô Tà còn hơi lớn hơn vài tuổi, vì sao cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, sinh ra một cổ cường đại áp lực, như vậy vô hình khí thế, áp chế nàng không thở nổi, cùng tiểu thư chung một chỗ, cũng không có loại cảm giác này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến cô nương có chút phát điên, hai người theo đường phố, hướng Động Nguyệt Hồ đi tới, Liễu Vô Tà trên mình khí thế từ từ thu liễm, nhìn như hơn nữa bình thường, giống như là thông thường không thể bình thường người phàm, trở lại nguyên trạng, chỉ có trở lại nguyên trạng mới có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà tâm cảnh, đã có thể so với chân huyền lão tổ, Yến cô nương cau một cái mũi quỳnh, yên lặng đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hy vọng hắn thật là tiểu thư người muốn tìm, so sánh với hắn hắn trẻ tuổi thiên kiêu, Yến cô nương càng thích Liễu Vô Tà, cái loại này thích, không nói ra được, từ Liễu Vô Tà trên mình, không thấy được một chút ngạo nghễ khí. Những thiên tài khác cũng có tâm tính ôn hòa, luôn cảm giác trong ánh mắt của bọn họ mặt, cất giấu một cổ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, một điểm này từ Liễu Vô Tà bên trong đôi mắt không thấy được. Bình tĩnh có chút đáng sợ, đi ước chừng một nén hương thời gian, Động Nguyệt Hồ xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, thời khắc này Động Nguyệt Hồ đã sớm như biển người, ngay giữa hồ lơ lửng một tòa siêu cấp thuyền hoa, tổng cộng 2 tầng, có thể chứa hơn mấy ngàn người, ở trên thuyền hoa, bày thả mấy trăm chương bàn ghế, rất nhiều năm nhẹ thiên kiêu đã sớm chạy tới, ngồi ở chỗ đó, nói chuyện trời đất, Động Nguyệt Hồ bốn phía, tụ tập xong mấy chục ngàn người, thấy thịnh thế, thật là nhiều thiên tài à. Một ít thiếu nữ nằm ở Động Nguyệt Hồ trên lan can, nhìn ra xa trong hồ thuyền hoa, vẫy tay, hy vọng có thể đưa tới những thiên kiêu đó chú ý. Những cái kia không thể bị mời thiên tài trẻ tuổi, chỉ có thể mong hồ than thở, đứng ở ven hồ, giống vậy đang uống rượu làm vui. Đây là người tuổi trẻ thiên đường, tới trước không một ngoại lệ, đều là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Các ngươi nói, rốt cuộc cái này Mộ Dung Nghi có gì mị lực, nhiều người như vậy tới cho nàng cổ động, rất nhiều người mới tới Ninh Hải Thành, đối Mộ Dung Nghi cũng không được rõ, hay là từ những người khác trong miệng biết được, trên đời cô gái xinh đẹp quá nhiều, có thể lấy sức một mình, để cho ba đại tông môn thiên tài đổ xô vào, Mộ Dung Nghi tuyệt đối là người thứ nhất, hy vọng hôm nay có cơ hội có thể thấy nàng hình dáng đi. Đứng ở lan can bốn phía những người đó, ai cũng không gặp qua Mộ Dung Nghi, không nói ra một cái nguyên do, Yến cô nương mang Liễu Vô Tà xuyên qua đám người. Theo cầu nhỏ, đi vào thuyền hoa bên trong, Liễu công tử, mời, tiến vào thuyền hoa, Yến cô nương làm ra một cái tư thế mời, trừ tầng thứ hai ra, những địa phương khác không hạn chế tự do thân thể, có thể ở chỗ này tùy tiện học hỏi, có nhất phẩm hiên cao thủ ở chỗ này, ai cũng không dám ở chỗ này động thủ, làm phiền Yến cô nương, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, mình đi vào thuyền hoa, tầng thứ nhất khá lớn, tầng thứ hai hơi nhỏ, tự động tách ra hết mấy trận doanh, cao cấp tinh hà cảnh, toàn bộ ở lầu một ở giữa khu vực nòng cốt, cấp thấp tinh hà cảnh chính là ngồi ở dựa vào phía bên phải địa phương. Tầm mắt tốt hơn, những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh, chỉ có thể trà trộn ở lầu một một ít góc địa phương. Nhất phẩm hiên cũng không phân chia cụ thể khu vực, hoàn toàn là một loại tự phát hành vi, đặt chân thuyền hoa sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, toàn bộ cách cục thu hết vào mắt, tầng thứ hai dùng đặc thù vật liệu chế thành, thần thức không cách nào tiến vào, ở tầng thứ hai thanh nẹp trên, bày thả một cái bàn, hẳn là chủ nhân chỗ ngồi, có thể nhìn xuống toàn bộ thuyền hoa, phía dưới nhất cử nhất động, thu hết vào mắt, Liễu Vô Tà đối thi từ ca phú đại hội không bao lớn hứng thú. Hắn tới chỉ muốn biết, nhất phẩm hiên rốt cuộc muốn làm gì, tìm một cái tương đối vắng vẻ bàn ngồi xuống, bốn phía vậy không có người nào, không giống như là cái khác ba đại tông môn đệ tử. Thành đoàn kết bạn tới, giữa hai bên đều biết, chỉ có Liễu Vô Tà, một thân một mình, trừ ba đại tông môn ra, Ninh Hải Thành một ít gia tộc lớn thế tử, cũng ở đây nhóm mời. Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, thì có thị nữ đi tới, bưng tới một bình trà thơm, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, công tử, mời dùng trà, trừ nước trà ra, còn có chút trái cây tươi, cùng với thượng hạng rượu ngon, cùng với đặc chế tất cả loại nước chát vị, cung ứng quý khách ăn. Hướng thị nữ gật đầu một cái, hắn không cần gì phục vụ, mình đơn độc ngồi hồi là được. Khu vực trung gian so với là náo nhiệt, lần này có chừng hơn 300 tên cao cấp tinh hà cảnh bị mời tới. Cấp thấp tinh hà cảnh chiếm cứ hơn 500 người, cao cấp thiên tượng cảnh hơn 100 người, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái loại khác, chỉ có thiên tượng tầng 6, ngồi ở chỗ đó cùng nơi đây hoàn toàn xa lạ, chỉ có le que mấy tên cấp thấp thiên tượng cảnh, hẳn thân phận địa vị bất phàm, cùng những cái kia tinh hà cảnh ngồi chung một chỗ, cũng là cùng các sư huynh đệ, còn có rất nhiều người, nằm ở thuyền hoa trên lan can, giơ trong tay ly, bàn luận viễn vông, bốn phương nhiều tiếng bàn luận, truyền tới Liễu Vô Tà bên tai, ngày hôm nay nghe nói có người cắt kim loại đi ra thượng cổ linh măng. Chuyện này là thật sao? Ba tên thanh niên tụ chung một chỗ, nhỏ giọng nghị luận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ vừa mới tới Ninh Hải Thành không lâu, liền nghe được tin tức này, ta cũng nghe nói, còn có một người cắt ra lưu ly thánh dịch cùng với thượng cổ mảnh vỡ. Loại bảo vật này, lại có thể hiện thân, trung gian nam tử đi theo nói một câu, chuyện này đã không phải là bí mật gì, lúc ấy Thanh Hồng môn đệ tử khiêu khích một cái người ngoại lai, đưa tới đổ thạch, càng không tưởng tượng nổi, cái đó người ngoại lai, chọn lựa 10 cái mãng hoang đá, không một cái rơi mất, phía bên phải nam tử để cái ly trong tay xuống, ánh mắt dò xét cái gì, hắn sớm liền nhận được tin tức, cái đó người ngoại lai cũng ở đây nhóm mời, tham gia tối nay động nguyệt hồ đại hội, quá nhiều người, khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo. Cộng thêm tất cả loại tiếng huyên náo, thời khắc này thuyền hoa, ngược lại giống như một cái chợ bán thức ăn, có thể bởi vì vị trí vắng vẻ quan hệ, Liễu Vô Tà cái bàn này, không có ai tới, phần lớn lựa chọn cùng các sư huynh đệ ngồi chung một chỗ. Thằng nhóc, lăn qua bên kia, cái bàn này chúng ta chiếm, đột nhiên có bốn tên nam tử đi về phía Liễu Vô Tà. Một cái bàn vừa vặn ngồi bốn người, bọn họ bốn người vừa mới tới không lâu, tìm nửa ngày, cơ hồ không thấy được bàn trống, chỉ có thể cùng những người khác ghép bàn, bọn họ bốn người cùng đi. Dĩ nhiên chẳng muốn tách ra, thực lực lại không cao, không dám đánh những cao thủ kia chủ ý, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhắm những cái kia thực lực yếu hơn. Hoặc là lạc đàn võ giả, các ngươi không hiểu cái gì kêu đi trước đến sau không? Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, lạnh như băng nói, chỉ có ba cái chỗ trống, bọn họ trong đó ba người nếu như ngồi xuống, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không nói gì, lối ra liền tổn thương người, còn để cho Liễu Vô Tà lăn ra ngoài, đơn giản là cực kỳ bá đạo, thanh âm rất lớn. Chung quanh mấy cái bàn rối rít hướng bên này xem ra. Người nhỏ nhỏ thiên tượng tầng 6, lại một người chiếm cứ một cái bàn, lại không lăn, đừng trách chúng ta không khách khí. Trung gian nam tử lưng hùm vai gấu, loại người này lại có thể cũng bị mời tới, để cho người khó mà hiểu. Tại chỗ những thiên kiêu này, cái nào không phải lớn lên ngọc thụ lâm phong, vóc người cao ngất, ta đây muốn xem, người làm sao không khách khí pháp. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ở chỗ này ra tay, tương đương với không cho nhất phẩm hiên mặt mũi, rất nhanh sẽ có trước người tới làm thiệp. CMN, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử trực tiếp cầm ngươi từ nơi này vứt xuống trong hồ đi đốt cá. Ở giữa đại hán nổi nóng vô cùng, đưa ra bàn tay hướng Liễu Vô Tà bả vai bắt đi. Lại muốn đem Liễu Vô Tà ném vào trong hồ, không hổ là đỉnh cấp thiên tượng cảnh, thực lực cực mạnh, móng gió xé ra không khí, phát ra mãnh liệt tiếng va chạm, xuất hiện ở Liễu Vô Tà nơi bả vai, đối phương ra tay nhanh, tuyệt đối là hạng người lòng dạ ác độc, đại hán trong lòng vô cùng rõ ràng, cùng nhất phẩm hiên trước người tới. Lại muốn động thủ liền không còn kịp rồi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đem Liễu Vô Tà ném vào trong hồ, nhất phẩm hiên người tới vừa có thể như thế nào, tối đa chót miệng trách phạt đôi câu, người chung quanh rối rít đứng lên, một mặt vẻ hài hước nhìn về phía bên này, lại có thể không có người nào đứng ra ngăn cản, thấu xương gió lạnh, đã ép tới gần Liễu Vô Tà cổ. Hừ, rác rưởi giống như vậy, cũng dám ở ta trước mặt diễu võ Dương Oai. Bốn người khiêu khích mình, bởi vì hắn cảnh giới thấp nhất, có thể tùy ý cằn nặn. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chịu không nhường ra vị trí, còn sẽ đột nhiên ra tay, trở tay là trường, đột nhiên bắt đại hán cổ tay. Hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Quá nhanh, đám người suy tư của người còn không theo sau. Liễu Vô Tà cánh tay phải đột nhiên phát lực, đại hán hai chân đột nhiên cách mặt đất, thân thể không chịu không chung. Tiếp theo trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Một cái xinh đẹp vào nước động tác, văng lên nhiều nước hoa, đứng ở bên bờ những người đó, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, rối rít hướng bên này nhìn tới, các ngươi mau xem, có người rơi xuống nước. Bên bờ truyền tới từng cơn kêu lên, lại có người từ trên thuyền hoa rớt xuống. Trên thuyền hoa những thiên kiêu đó vậy sợ ngây người, bưng ngồi ở trung ương khu vực những cái kia cao cấp tinh hà cảnh, lộ ra vẻ không vui, lại có người ở chỗ này đánh nhau, thật sự là phá hoại phong nhã. Ha ha ha, tụ tập ở chung quanh những thiên kiêu đó, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, thằng nhóc, ngươi dám, còn thừa lại ba tên nam tử, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà ra tay, cần phải thay đi theo đại hán trả thù, dừng tay. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng cắt đứt bọn họ, Lệ Ma Ma xuất hiện, tay cầm cây nạng, một mặt âm trầm đi tới. Thấy Lệ Ma Ma, ba tên thanh niên lui về sau một bước, một mặt vẻ ác độc nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Lệ Ma Ma, người này đem Cửu công tử đánh vào trong nước, nhiễu loạn nơi đây trật tự, có phải hay không hẳn đuổi hắn đi ra ngoài? Phía bên phải nam tử đi về trước một bước, đề nghị Lệ Ma Ma đem Liễu Vô Tà ném ra thuyền hoa. Áo lông nguyên từ trong nước bò dậy, trên mình đều ướt đẫm, đứng ở thuyền hoa một bên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hận không thể muốn nhào lên, lại bị người phía sau kéo. Lệ Ma Ma ánh mắt quét về phía ba người, một cổ vô hình áp lực ùn ùn kéo đến tới, ba thân thể người không chịu nổi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Các ngươi cũng cho ta thành thật một chút, bên kia có chính là vị trí. Lệ Ma Ma không hề ngu, trước khi tới đã biết chân tướng sự tình. Đám người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lệ Ma Ma không có giày Liễu Vô Tà, ngược lại giày bọn họ ba cái. Áo lông nguyên nhưng mà Ninh Hải Thành Cừu gia đại công tử, áo lông tối đa con trai, lấy hắn tư chất căn bản không có tư cách tham gia chàng này thi từ ca phú đại hội. Còn không phải là xem ở lão tử hắn mặt mũi, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà, rất là tò mò, nhất phẩm hiên lại vì một cái tên không tác phẩm kinh điển tiểu tử. Công khai giày Cừu ra người, không khỏi để cho người mơ tưởng viễn vong, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 540, bốn bề thọ địch, bị Lệ Ma Ma giày, bốn người không dám có bất kỳ phản bác nào, không thể làm gì khác hơn là áo não rời đi nơi này. Đi những địa phương khác tìm chỗ ngồi, hiện trường còn có rất nhiều chỗ trống, chỉ là đơn độc vị trí không có. Chỉ có thể ghép bàn, vậy tiểu tử là ai, nhìn rất lạ mặt à? Chung quanh những cái kia bàn ở nhỏ giọng nghị luận, cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Ba đại tông môn đệ tử tốt vô cùng biết, ăn mặc tông môn quần áo trang sức, một mắt liền có thể nhận ra, Liễu Vô Tà người mặc trường bào màu xanh, hơn nữa tẩy được phát trắng, vô cùng phổ thông, cùng những thứ này thiên chi kiêu tử so sánh, ăn mặc cũng có chút giản dị, cao như vậy nhã chi địa, coi như không cần mặc lăng la tơ lụa, ít nhất cũng phải cẩm y hoa phục, Liễu Vô Tà ngược lại tốt. Lại mặc đồ này liền lên thuyền, ăn mặc chỉ cần khéo léo, chính là đối với người lớn nhất tôn trọng, còn như là lăng la tơ lụa, vẫn là cẩm y hoa phục, ngược lại thì thứ yếu, mặc khá hơn nữa, nội tâm là thối rữa, như vậy cũng tốt so con cóc ghẻ mặc bộ đồ mới. Không ngăn được trên thân thể đồ vô tích sự, kim ngọc bên ngoài, thối rữa trong đó chính là cái đạo lý này, các ngươi còn không biết, chính là hắn buổi sáng đổ thạch, thắng thanh hồng môn trình thần, mở ra thượng cổ mảnh vỡ còn có lưu ly thánh dịch. Có người nhỏ giọng nói, lúc ấy rất nhiều người ở hiện trường, Liễu Vô Tà hình dáng, tự nhiên bị người ghi nhớ, biết được Liễu Vô Tà mở ra thượng cổ mảnh vỡ còn có lưu ly thánh dịch. Xuất hiện một hồi nhỏ hỗn loạn, càng nhiều hơn ánh mắt hướng hắn bên này nhìn tới, rất nhiều người rối rít đứng dậy, đi về phía Liễu Vô Tà, thi từ ca phú đại hội còn chưa bắt đầu, mọi người tự do hoạt động, Liễu Vô Tà đang muốn ngồi xuống, hai tên thanh niên đứng ở trước mặt hắn, mặt lộ mỉm cười, xin hỏi chúng ta có thể ngồi xuống sao? Hai tên thanh niên khá lịch sự, hỏi ý một tí Liễu Vô Tà ý kiến, ngồi đi. Một cái bàn vốn là ngồi bốn người, Liễu Vô Tà không có quyền không để cho bọn họ ngồi xuống. Ta kêu Trương Liệt, vị này là ta sư đệ Tống Đông, chúng ta là đại kỳ môn đệ tử, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Hai người cũng không phải là ba đại tông môn đệ tử, mà là đại kỳ môn đệ tử. Đại kỳ môn tuy không phải một trong 10 đại tông môn, nhưng cũng không thể khinh thường, những năm này phát triển nhanh chóng, mơ hồ có đổi kịp 10 đại tông môn khuynh hướng, có thể ở ba đại tông môn trên địa bàn một chút xíu phát triển lớn mạnh. Bản thân liền không đơn giản. Không có tuyệt đối thực lực, rất khó đặt chân, Liễu Vô Tà, cũng không che giấu mình tên chữ, nơi đây khoảng cách Thiên Bảo Tông đặc biệt xa, tin tưởng không có ai nghe qua hắn tên chữ, hai người một mặt mê mang, cũng không nghe qua Liễu Vô Tà ba chữ, nguyên lai là Liễu Công Tử, thất kính, Trương Liệt vội vàng ôm quyền, vô cùng khách khí, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hắn duyệt vô số người, từ bọn họ diễn cảm còn có thần thái là có thể nhìn ra. Chủ động tới đây chuyện trò, tuyệt không phải kết thân, mà là có mục đích khác, nói đi, các ngươi tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tà không thích vòng vo, trực tiếp nói rõ, để cho bọn họ có chuyện nói chuyện, Liễu huynh đệ sảng khoái. Trương Liệt đánh một cái ha ha, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thống khoái như vậy tiếp theo nói chuyện liền dễ dàng hơn, chung quanh rất nhiều người dục dịch, lại bị Trương Liệt cướp ở trước mặt, chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục xem, bên này sự tình phát sinh, liền khu vực trung gian những cái kia cao cấp tinh hà cảnh đều bị hấp dẫn tới đây. Muốn vừa thấy kết quả, Doãn Kinh Võ thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, sát ý mãnh liệt chút xuống, Doãn sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bên người Thanh Hồng Môn đệ tử hỏi, chính là cái này tiểu tử. Ở nhất phẩm hiên làm nhục chúng ta Thanh Hồng Môn, hôm nay buổi chiều trình thần tìm được ta, chính là người này cướp đi hắn thượng cổ linh măng. Doãn Kinh Võ nói dần từng chữ, thằng nhóc này nhìn như rất giống nhau sao, cũng không xuất sắc địa phương, rất nhiều Thanh Hồng Môn đệ tử hướng bên này xem ra. Có chút không rõ ràng, nếu như là tinh hà cảnh thì thôi, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà nhìn như quá bình thường. Nếu như không phải là nhất phẩm hiên ngăn trở ta, hắn đã sớm là một người chết, hôm nay vừa vặn mượn cái này cơ hội, thật tốt làm nhục hắn. Để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, Doãn Kinh Võ sát ý phun trào, nhất phẩm hiên hắn muốn ra tay tru diệt Liễu Vô Tà. Bị Lệ Ma Ma ngăn cản, một mực oán hận ở tim, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, Doãn sư huynh là nhìn chúng trên người hắn bảo vật đi. Những sư huynh đệ khác một bộ giọng trêu ghẹo, mọi người hiểu lòng nhau, đả kích Liễu Vô Tà, tước đoạt bọn họ trên mình bảo vật, đây mới thực sự là mục đích, những khu vực khác, giống vậy đang nghị luận chuyện này, mục đích rất đơn giản, cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật. Mượn lần này thi từ ca phú đại hội, đem bảo vật làm của riêng, tất cả mang ý xấu. Trương Liệt từ trong ngực cầm ra một cái túi đựng đồ, đẩy tới Liễu Vô Tà trước mặt, đây là, Liễu Vô Tà cau mày hỏi, ta muốn mua một quả linh tủy, xin Liễu huynh đệ tác thành. Trong túi đựng đồ bày thả 1 triệu linh thạch, một quả trung phẩm linh tủy giá thị trường tối thiểu không thấp hơn 3 triệu. 1 triệu chỉ có thể mua được một quả hạ đẳng linh tủy. Đối phương thật đúng là tính toán thật hay, xin lỗi, linh tủy đều bị ta hấp thu luyện hóa. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, cũng không nói láo, tất cả linh tủy toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa. Lời nói này nói ra, phỏng đoán tại chỗ không có mấy người sẽ tin tưởng, đùa gì thế, nửa ngày thời gian luyện hóa như thế nhiều linh tủy, làm sao có thể, coi như là tinh hà cảnh cũng không làm được, cũng cho rằng Liễu Vô Tà đang nói láo. Thôn Thiên Thần Đỉnh không có gì không nuốt, bất kỳ đồ đi vào, có thể ở quá ngắn trong thời gian đem luyện hóa, linh tủy cũng giống như vậy, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà không muốn bán, mới biên tạo một cái cớ. Trương Liệt trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt. Vẫn là rất xảo diệu ẩn núp, Liễu huynh đệ, người liền đừng cùng huynh đệ nói giỡn, xin Liễu huynh đệ cắt nhường một quả. Trương Liệt không thể nào tin tưởng, ta tại sao phải cùng ngươi làm trò đùa, không có chính là không có. Liễu Vô Tà có chút không vui, cái này Trương Liệt cầm 1 triệu linh thạch chạy tới mua trung đẳng linh tủy. Tương đương với làm nhục hắn như nhau, 1 triệu linh thạch, tối đa mua một quả móng tay lớn hạ đẳng linh tủy. Nói rõ trước chiếm Liễu Vô Tà tiện nghi, thằng nhóc, chúng ta mua ngươi linh tủy là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngồi ở một bên Tống Đông đột nhiên đứng lên, chỉ Liễu Vô Tà khuôn mặt, cho rằng hắn không cho hai người mặt mũi, tương đương với đắc tội đại kỳ môn, các ngươi coi là cái thứ gì, dựa vào cái gì cấp cho các ngươi mặt mũi. Thấu xương hàn mang từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu nổ bắn ra ra, hai người bất quá đỉnh cấp thiên tượng cảnh mà thôi, nơi nào có thể chịu được. Ngồi ở hai người phía dưới mông băng ghế chia năm xẻ bảy, thật may phản ứng kịp thời, mới không có đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà làm nhục coi là cái thứ gì, để cho hai người mất hết mặt mũi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không biết tốt xấu như thế. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta nhớ, đắc tội chúng ta đại kỳ môn, có ngươi chịu tội, ngươi lấy là nhất phẩm hiên có thể bảo vệ ngươi cả đời sau. Tống Đông hung hăng bỏ rơi phất tay áo, từ Liễu Vô Tà bàn rời đi. Trương Liệt mịt mờ nhìn một cái Liễu Vô Tà, không lên tiếng, cầm lên trên bàn túi đựng đồ rời đi, bọn họ không dám ra tay. Lệ Ma Ma ngay tại cách đó không xa, chỉ cần không nguy cơ Liễu Vô Tà sinh mạng, nhất phẩm hiên từ không can thiệp, bất luận là diễu cợt, cười nhạt, đả kích, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có ai ở tới đây. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, tới đây cũng không dùng, Liễu Vô Tà không thể nào cầm ra linh tủy. Còn có người lục tục leo lên thuyền hoa, nhìn một cái thời gian, khoảng cách Động Nguyệt Hồ đại hội hẳn sắp bắt đầu. Ba đại tông môn phân là hết mấy khu vực, tạo thành tam giác hết sức cục diện, khu vực trung gian tạo thành 3 cái trận doanh. Tà Tâm Điện đệ tử kỳ lạ nhất, bọn họ rất ít cùng những đệ tử khác trao đổi, mỗi cái trên người tràn đầy tà tính. 10 đại tông môn, chỉ có Tà Tâm Điện là tà môn nghiêng dày, Thiên La Cốc rất ít tham dự tranh đấu, một mực cùng đời vô tranh. Môn hạ đệ tử ngược lại cũng hòa thuận, chỉ có Thanh Hồng Môn, trên mặt mỗi người tràn đầy điêu tàn, tựa như một trận đại chiến lại sắp tới. cái này Liễu Vô Tà lá gan thật đúng là không nhỏ. Ai cũng dám đắc tội, Thanh Hồng Môn ước chừng chiếm cứ mấy chục cái bàn, khu vực nòng cốt hiện đầy Thanh Hồng Môn đệ tử, còn ở nhỏ giọng đàm luận, Liễu Vô Tà, đột nhiên một tên Thanh Hồng Môn đệ tử cọ đích một tiếng đứng lên. Tất cả Thanh Hồng Môn đệ tử hướng hắn nhìn, Cổ Phong Mậu, ngươi giở trò quỷ gì? Ré bất ngờ, Doãn Kinh Võ dày một tiếng, cái này Cổ Phong Mậu tu vi vậy, nhưng là hắn thiên phú luyện đan cực cao, mới gia nhập Thanh Hồng Môn 2 năm, liền lấy được thất tinh luyện đan sư thân phận. Tối đa 1 năm là có thể tấn thăng 8 sao luyện đan sư, trước mắt cùng Doãn Kinh Võ ngồi ngang hàng, bàn về cảnh giới, Doãn Kinh Võ vung hắn tốt mấy con phố, bàn về thuật luyện đan, cũng không như Cổ Phong Mậu, lần này Cổ Phong Mậu bị mời tới, chủ yếu là hắn luyện đan sư thân phận, ở trẻ tuổi trong đồng lứa, tuyệt đối coi như là người xuất sắc, hôm nay mời tới thiên kiêu, mỗi một cái đều vượt xa đồng bối, Doãn sư huynh nói Liễu Vô Tà ở nơi nào? Cổ Phong Mậu vĩnh viễn không cách nào quên bị Liễu Vô Tà phế bỏ một màn kia. Gia nhập Thanh Hồng Môn thương thế mới đạt được chữa trị. Bởi vì hắn thiên phú luyện đan cực cao, Thanh Hồng Môn tông chủ ban cho hắn một quả chữa thương thánh đan. Trong thân thể thương thế đã sớm khôi phục, hôm nay cảnh giới vậy bước vào thiên tượng cảnh, lấy hắn thiên phú, đột phá tinh hà cảnh đã là cực hạn, người biết hắn sao? Doãn Kinh Võ cao mày hỏi, còn không dám xác định, trên đời trùng tên trùng họ quá nhiều người, Cổ Phong Mậu không dám nói bừa, để tránh đắc tội với người, hắn vừa mới tới không lâu, liền nghe được đồng môn đệ tử một mực xách một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Bên kia, một tên Thanh Hồng Môn đệ tử chỉ hướng Liễu Vô Tà chỗ khu vực. Xuyên qua một cái đầu người, Cổ Phong Mậu ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thấy một khắc kia, thân thể thoáng một cái, kinh khủng sát ý, tràn ngập ra, quả nhiên là hắn, lại chạy đến Ninh Hải Thành tới. Cổ Phong Mậu cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Mỗi một chữ tràn đầy giết hại khí, Thanh Hồng Môn tất cả đệ tử một hồi kinh ngạc, bọn họ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Cổ Phong Mậu làm sao sẽ biết, Cổ sư đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một tên Thanh Hồng Môn đệ tử đứng lên, hướng Cổ Phong Mậu hỏi, bên này phóng thích ra sát khí, kinh động Thiên La Cốc, còn có Tà Tâm Điện bên kia. Rối rít hướng Thanh Hồng Môn sở tại nhìn tới, bốn phía đột nhiên lắng xuống, ánh mắt rơi vào Cổ Phong Mậu trên mình, bởi vì tại chỗ chỉ có hắn một người, nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, người này cùng ta có thù không đợi trời chung. Cổ Phong Mậu thanh âm đặc biệt lớn, xuyên qua trùng trùng bình phong che chở, rơi vào Liễu Vô Tà trong tai, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, theo thanh âm nguồn nhìn. Bởi vì cái thanh âm này thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Trong mắt có giúp một cái, không nghĩ đến ở nơi này thấy Cổ Phong Mậu, năm đó bọn họ cùng nhau tham gia Bách Quốc chi chiến. Cuối cùng lúc quyết đấu, bị hắn chấn thương, suýt nữa phế bỏ tu vi, lại có thể cũng bị mời qua tới, để cho Liễu Vô Tà có hơi kinh ngạc, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 541, lão hữu gặp nhau, Liễu Vô Tà quả thật không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải Cổ Phong Mậu, nhất là Cổ Phong Mậu tu vi, để cho hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, chuyển qua đầu, đối mặt Cổ Phong Mậu tràn lên sát ý, thờ ơ, Cổ Phong Mậu từ trong đám người đi ra, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, đi theo phía sau một đám người, cũng muốn biết Liễu Vô Tà là lai lịch ra sao, bất luận là Ninh Hải Thành Thiên Kiêu, vẫn là ba đại tông môn, cùng với đại kỳ môn đệ tử, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, đi tới Liễu Vô Tà năm, em mở ra, Cổ Phong Mậu lúc này mới đứng yên, hắn phải phòng bị Liễu Vô Tà. Để tránh bị hắn đánh lén, Liễu Vô Tà, không muốn đến chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt, Cổ Phong Mậu giọng lạnh như băng, lạnh lẽo thấu xương hướng Liễu Vô Tà vọt tới, quả thật không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, thời khắc này Liễu Vô Tà, dùng bốn bề thọ địch tới hình dạng cũng không quá đáng, nhưng từ hắn trên mặt không thấy được một chút chập chờn, bình tĩnh có chút đáng sợ, cái này không giống như là một cái thiếu niên người nên có biểu hiện. Rất nhiều người âm thầm khen, chỉ bằng vào phần tâm tính này, Liễu Vô Tà đủ để càn quét đồng bối. Ngươi không ở Thiên Bảo Tông ngây ngô, chạy đến chúng ta Thanh Hồng Môn địa bàn, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cổ Phong Mậu đột nhiên toát ra một đoạn văn, để cho tất cả người cả kinh thất sắc, Liễu Vô Tà lại là Thiên Bảo Tông đệ tử, ngươi lại là Thiên Bảo Tông đệ tử, ngươi chết chắc. Doãn Kinh Võ phát ra cười nhạt, Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng Môn vẫn là đối nghịch quan hệ. Bình thường rất ít có đệ tử tới Ninh Hải Thành, Thanh Hồng Môn đệ tử vậy rất ít đến Thiên Bảo Tông địa bàn đi đi lại lại. Tối đa ở Lạc Nhật Sơn Mạch gặp phải, năm đó không có giết ngươi. Lấy vì ngươi sẽ thu liễm, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái này túi đức hạnh, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi đám này túi rượu túi cơm còn chưa đủ. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua Thanh Hồng Môn tất cả người, cầm bọn họ toàn bộ mắng tiến vào, làm nhục bọn họ là túi rượu túi cơm, lúc này nổ tung nồi, bất luận cùng Liễu Vô Tà có thù oán vẫn là không có thù. Toàn bộ đi về trước một bước, tức chết ta, thằng nhóc này lại còn nói chúng ta là túi rượu túi cơm. Ta muốn giết hắn, Thanh Hồng Môn đệ tử dựng lông tóc, muốn xuất thủ, lý trí nói cho hắn. Bây giờ không phải là thời điểm xuất thủ, cùng rời đi thuyền hoa nói sau, Qua đến nay, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi lấy là bằng dựa vào há miệng, là có thể từ nơi này còn sống rời đi sao? Ngươi chết chắc. Cổ Phong Mậu vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà lời nói ác độc lợi hại. Năm đó Bách Quốc chi chiến, bằng dựa vào một câu vì sao làm tiên, kinh động chư thiên, bao nhiêu người chết ở dưới đao của hắn, ta mỏi mắt mong chờ. Cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà chán nghe rồi, hắn muốn đi, không người nào có thể ngăn được hắn. Cổ sư đệ, dù sao hắn vậy không chạy khỏi, chúng ta đi về trước. Nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi tới giữa làm sao sẽ biết? Đám người tò mò Liễu Vô Tà bối cảnh, không kịp đợi muốn biết. Cổ Phong Mậu bất quá đệ tử mới vô, dựa vào thuật luyện đan lợi hại, ở Thanh Hồng Môn đặt chân rất lâu, còn muốn dựa vào những thứ này sư huynh. Gật đầu một cái, hồi về chỗ cũ, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, Cổ Phong Mậu tạm thời không biết, hắn không phải Đại Yến Hoàng triều người, tự nhiên không biết, hết thảy muốn từ Bách Quốc chi chiến nói tới. Năm đó Bách Quốc chi chiến, từ Cổ Phong Mậu trong miệng từ từ nói ra, đám người nghe được tâm thần sảng khoái. Liễu Vô Tà bằng dựa vào sức một mình, càn quét tất cả đối thủ, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất, hắn cảnh giới xa không bằng những người khác, nói cách khác, từ đầu đến cuối, đều là vượt cấp khiêu chiến, không nghĩ tới hắn bất quá thế tục giới một con kiến hôi. Doãn Kinh Võ khóe miệng lộ ra một chút khinh thường, bọn họ ra đời tu luyện giới, thế tục giới võ giả đối với bọn họ mà nói, liền là một bầy kiến hôi. Doãn sư huynh không muốn xem nhẹ người này, tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, vô cùng giảo hoạt, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Cổ Phong Mậu ăn rồi Liễu Vô Tà thua thiệt, vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực. Mọi người biết Cổ Phong Mậu là một fan ý tốt, cái loại này diệt mình uy phong, lớn lên người khác chí khí sự việc, đổi thành trước kia nhất định tức giận, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng là đường chết một cái. Một điểm này Doãn Kinh Võ đặc biệt tự tin, hắn là cao cấp tinh hà cảnh, tiêu diệt một tôn thiên tượng cảnh, còn không phải là bắt vào tay. Nhiều thị nữ xuất hiện, thay bọn họ thay mới mẻ nước trà, cùng một màu ngọc trúc lộ, thi từ ca phú đại hội mau muốn bắt đầu, trước không xách những thứ này mất hứng sự việc, nước trà đi lên, ý nghĩa động nguyệt hồ đại hội sắp bắt đầu. Thủy Huyễn, ta nghe nói ngươi cũng là đi qua Bách Quốc chi chiến tuyển chọn đi lên. Ngươi chắc biết người này đi. Thiên La Cốc bên kia, ngồi ngay ngắn mấy tên đệ tử, trong đó một tên thanh niên hướng Thủy Huyễn hỏi. Biết, Thủy Huyễn gật đầu, mới vừa rồi Cổ Phong Mậu đứng lúc đi ra, hắn mới biết Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây, còn không thời gian đi lên chào hỏi, người này đúng như Cổ Phượng Mậu nói như vậy không chịu nổi. Thiên La Cốc đệ tử tiếp tục hỏi, từ Cổ Phượng Mậu trong miệng hình dung Liễu Vô Tà, nhất định chính là thập ác không tha, tội đại ác vô cùng. Là cái hạng người lòng dạ ác độc, vừa vặn ngược lại, hắn là nhất đáng kết quen bạn. Thủy Huyễn cùng Liễu Vô Tà chưa nói tới biết bao quen thuộc, còn sống ở Bách Quốc chi chiến trao đổi qua mấy lần. Những thiên tài này đều có thiên phú hơn người, bất luận là lịch duyệt vẫn là trí khôn, vượt xa người thường, chỉ bằng vào một chuyện, liền có thể suy đoán ra tới rất nhiều chuyện. Đã như vậy, chúng ta không ngại đi qua biết một tí. Thiên La Cốc mấy tên đệ tử đứng lên, dự định cùng Liễu Vô Tà kết giao bằng hữu. Sư huynh, các ngươi. Thủy Huyễn đứng lên, hắn chậm chạp không đi gặp Liễu Vô Tà, chính là sợ các sư huynh đánh Liễu Vô Tà chủ ý, mới trang làm không nhận biết. Sư huynh chủ động đứng lên đi tìm Liễu Vô Tà, chẳng lẽ cũng là vì bảo vật đi? Thủy Huyễn dĩ nhiên không hy vọng Thiên La Cốc cùng Thanh Hồng Môn còn có đại kỳ môn như nhau, vì cái gọi là tài nguyên là một ít chuyện xấu xa. Ngươi hiểu lầm, chúng ta đơn thuần liền là muốn biết một tí. Mấy danh sư huynh đệ vỗ vỗ Thủy Huyễn bả vai, tỏ ý hắn không cần khẩn trương, bọn họ còn khinh thường tại dựa vào cướp đoạt người khác tới võ trang mình. Loại người này định trước đi không lâu dài, nghe được các sư huynh như thế nói, Thủy Huyễn một trái tim rơi xuống, vậy ta liền thay các vị sư huynh tiến cử. Thủy Huyễn mang hơn 10 tên Thiên La Cốc đệ tử hướng Liễu Vô Tà cái này vừa đi tới, nhất thời hấp dẫn rất nhiều chú ý lực. Các ngươi mau xem, Thiên La Cốc vậy ngồi không yên, bọn họ chẳng lẽ cũng là muốn chia cắt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật. Bốn phía truyền tới từng cơn nghị luận, lưu ly thánh dịch cùng với thượng cổ mảnh vỡ loại bảo vật này, ai thấy không thèm. Thiên La Cốc từng cái tự xưng là quân tử, giờ phút này nhìn như cùng chúng ta cũng không cùng. Đại kỳ môn bên kia truyền tới từng cơn tiếng giễu cợt, cho tới nay Thiên La Cốc lấy quân tử tự xưng, lại không nghĩ rằng hôm nay hành động đã thực hiện, để cho người mở rộng tầm mắt. Thanh Hồng Môn bên kia truyền tới từng trận cười nhạt, Tà Tâm Điện thờ ơ, bọn họ nếu như muốn cướp đoạt tuyệt đối sẽ không ở đây bên trong, mà là sau lưng ra tay, đây mới là Tà Tâm Điện phong cách. Chu diệt Liễu Vô Tà lại đem cướp đoạt. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, vẫn chưa xong, một lát tới một sóng. Thì từ ca phú đại hội còn chưa bắt đầu, hắn đã gặp nhiều nhóm quấy rầy, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ phiền não. Liễu huynh, Thủy Huyễn sải bước đi tới đây, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, vô cùng giọng, Thủy Huyễn huynh. Thấy Thủy Huyễn, Liễu Vô Tà đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, một loại tha hương ngộ cố chi tâm tình tự nhiên nảy sinh. Bách Quốc chi chiến để cho Liễu Vô Tà trí nhớ sâu sắc chỉ có le que mấy người, Thủy Huyễn chính là một cái trong số đó. Hai người đều rất kích động, Thấy Liễu Vô Tà, Thủy Huyễn liền vội vàng tiến lên, ôm một tí, hành động này, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, Thiên La Cốc lại có thể không phải đi cướp đoạt bảo vật. Xem quan hệ giữa bọn họ, không giống bình thường, Liễu Huynh, ta vội tới ngươi giới thiệu một tí, vị này là Hoa Thần Diệp, Hoa Sư Huynh, Thủy Huyễn cái đầu tiên giới thiệu người kêu Hoa Thần Diệp. Liễu Vô Tà ở trên đường tới, nghe được rất nhiều liên quan tới Hoa Thần Diệp truyền thuyết. Nghe nói người này cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Hôm nay thi từ ca phú đại hội, có 70% chắc chắn có thể bắt được hạng nhất. Hoa huynh, Liễu Vô Tà ôm quyền, Hoa Thần Diệp ôm quyền đáp lễ, ánh mắt trong suốt, không giống như là đại gian đại ác hạng người. Tiếp theo từng cái giới thiệu, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà đều rất khách khí, ước chừng trò chuyện mười mấy phút, cho đến một tiếng chuông vang lên, thi từ ca phú đại hội chính thức bắt đầu, mọi người lúc này mới xóa bỏ. Liễu huynh, không bằng qua bên kia, cùng chúng ta ngồi chung đi. Thủy Huyễn mời Liễu Vô Tà, đi Thiên La Cốc khu vực, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hắn tự mình một người ngồi ở chỗ này, quá chát nhãn, tất cả bàn đều có đồng bạn, duy chỉ có Liễu Vô Tà, một thân một mình, không cần, ta thích thanh tĩnh, ngồi ở chỗ này rất tốt. Liễu Vô Tà từ chối, biết Thủy Huyễn là ý tốt, cùng Thiên La Cốc đến gần, những người khác tự nhiên muốn kiêng kỵ ba phần, mục đích là bảo vệ Liễu Vô Tà, đối phương cố ý như vậy, Thủy Huyễn cũng không tốt cưỡng cầu, không thể làm gì khác hơn là trở lại mình trên vị trí. Đám người ngồi xuống chỗ của mình, rất nhiều thị nữ trong tay nâng cái đĩa, tất cả loại thức ăn tinh xảo, đưa đến bọn họ trên bàn, mới vừa rồi đi lên ngọc trúc lộ đã bị lấy xuống đi. Lần nữa thay mới nước trà, mọi người không chối từ vất vả ngàn dặm xa xôi tới tham gia tối nay thi từ ca phú đại hội. Tiểu nữ sâu biểu thị cảm ơn, tối nay nước trà cùng với rượu, rộng mở cung ứng, mọi người ngàn vạn không nên khách khí, để cho người cả người tê dại. Thanh âm xuất hiện, một đạo huyền chuyển bóng người, từ lầu hai chỗ sâu chậm rãi đi ra, mặt lộ vẻ lụa mỏng. Chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài, chỉ bằng vào một đôi mắt, đủ để cho vô số người thần hồn điên đảo. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt, khóe mắt động một tí, tựa như đều đang đồn đệ một cái tin tức, đều nói ánh mắt biết nói chuyện, là cửa sổ của linh hồn. Mộ Dung Nghi ánh mắt, giờ phút này chính là giải thích tốt nhất. Trắng tinh trán, trơn mượt tóc xanh, vừa người ăn mặc, tản mát ra mê người mùi thơm, cộng thêm câu hồn động phách thanh âm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Tại chỗ mỗi cái người, đã sớm quên mất chuyện mới vừa rồi, tất cả tầm mắt toàn bộ tụ tập ở Mộ Dung Nghi trên người một người. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, người phụ nữ này quá không bình thường, không chỉ có tu luyện vô cùng nhạc âm kinh, càng đáng sợ hơn lại có thể tu luyện thuật đọc ý nghĩ. Nàng ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu linh hồn người. Đây cũng là một loại hồn thuật, không có ở đây Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật dưới, tuyệt đẹp ánh mắt, hướng lầu một nhìn, ánh mắt quét qua mỗi một người khuôn mặt, cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, khe khẽ gật đầu, cái này để cho tất cả người phát điên, vì sao ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm biết chút đầu tỏ ý, Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, nên có lễ phép, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không thất lễ. Ánh mắt đụng chạm một khắc kia, Liễu Vô Tà trước mắt tạo nên một hồi rung động, một cổ lực lượng thần bí, muốn đi vào hắn thân thể, đọc lấy hắn linh hồn, thiên đạo thần cư đột nhiên mở ra, đem tất cả năng lượng, toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.